Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Truyện Đình Soạn. Để chúng ta đến với một câu chuyện của tác giả Nhật Hạ, Bóng Ai Di Gác Xếp. Ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Này, chuẩn bị đóng cửa Nam ơi. Hôm nay chú có việc phải xuống thành phố, đêm nay cháu tự ăn uống một mình nhé. Tiếng của chú Đồng gọi với ra từ trong gian chứa đồ ở hậu viên làm cho tôi giật mình. Phải bỏ cuốn sổ ghi chép thu chi, tôi vâng dạ đáp lời. Chú Đồng lục tục một lúc trở nên trên tiệm, bỏ cái chổi lông gà trên tay xuống. Chú rót nhanh một cốc nước mát, ngửa cổ nốc cạn sạch. Mẹ kiếp, nóng gì mà nóng thế chứ. Thế thằng thân nó chưa về à? Tôi xếp lại tiền vào trong hộp tủ, vừa nhanh tay phân loại những tờ tiền mệnh giá lớn, xếp vào trong một ngăn rồi đáp. Vâng ạ, nó đi đổ xe cho đám cái thằng 2 tỷ, tiền thể để ghé chợ gạo thu tiền, đang giờ tan tầm ra kẹt xe chú ạ. Chú Đồng lúc này liền cau mày, đám nào bên đấy? Dạ đám bà Thìn Bún đó chú, quá hạn 7 ngày rồi. Cái con mụ đó là chúa nhây đấy, lần sau cứ đúng hạn mà nọc, mẹ tin sư đó chứ mình đi đòi cứ như là đi lạy lục chúng nó vậy. Hết quả này tao cắt. Đưa cho chú Đồng sấp tiền 500 ngàn đã được cột cẩn thận trong dây chun. Tôi liền tò mò hỏi, chú đi mau lâu? Tao đi cọc lô đất ở bên mạn Hải Phòng, giờ qua chỗ thím Sáu rồi cả ngày đi luôn. Được thì chốt sang ngay sáng mai, xong còn đảo về Bắc Giang đám cưới cái thằng hậu con chú Tám. Mẹ tin sư cái thằng mới 17 tuổi nứt mắt ra, tiền chưa kiếm được một cắc ngửa tay ăn bám ông bà già, mà đã đâm đầu vào vợ con. Trước ta bảo nó lên đây làm với tao thế mà nó chê. Bây giờ thì bốc kích mà sống. Mà ngồi xuống nghỉ tí đi, mày cứ luôn chân luôn tay vậy. Tôi mỉm cười tiện tay rót ra một cốc nước và ngồi xuống. Tôi là Nam Nguyễn Mạnh Nam, năm nay 19 tuổi. Một năm trước sau khi tốt nghiệp cấp 3, biết được sức học của mình không thể vươn tới cánh cổng đại học. Thế việc bố tôi mất từ khi tôi còn lớp 4, gánh nặng kinh tế trong gia đình đều đổ lên vai của tôi. Thành ra là tiền bạc trong nhà eo hẹp lắm. Sau cùng tôi bàn với mẹ cho tôi đi làm. Đầu tiên vì đỡ đần mẹ trong việc tiền nong, thứ đến là lo cho đứa em gái của tôi đang học cấp 2. Mẹ tôi dù xuất con lắm, xong thì tôi đã quyết chí thì cũng phải chịu lầm. Cầm tấm bằng cấp 3 trong tay, bắt đầu tôi xin vào làm cho một công ty sản xuất giày da với mức lương cơ bản 2 triệu. Tăng ca cả tháng trừ ngực trừ xuôi vỏn vẹn được hơn 4 triệu bạc. Vào thời điểm năm 2002 đó, 4 triệu tuy không coi là nhiều, song với gia đình tôi đó là một khoản thu không nhỏ. Làm công nhân cho công ty giày da được 3 tháng, tôi mới quyết định lên làm việc với chú Đồng sau một lần chú về quê làm đám giỗ cho bố tôi. Chú Đồng là em ruột của bố tôi, năm nay 42, là một người bộc trực ăn nói bỗ bã song khá tốt tính. Cách đây một năm chú Đồng còn lăng bạt kỳ hồ trong Sài Gòn, được một cái về Từ Liêm mở một tiệm cầm đồ rất lớn, làm ăn qua miệng chú kể cũng thu được một khoản lợi nhuận rất lớn. Sau cuộc nói chuyện đêm ấy, tôi quyết định khăn gói từ quê lên Từ Liêm để làm cho chú mình. Ngót nghét gần một năm nay, chú Đồng chỉ bảo tôi từng ly từng tí, từ cách xem hàng thật giả, cách kiểm tra mới cũ, cách ghi giấy tờ đến sổ sách, cả việc thu lời lãi. Đến cả việc thu lời tính lãi, mức lương 10 triệu một tháng mà chú trả cho tôi thực sự quá mức tưởng tượng. Thêm việc tôi lại là một đứa chăm làm trong công việc, luôn có sự tập trung cao độ, cho nên chú Đồng yên tâm lắm. Ở với chú Đồng được độ một năm, tôi đã chính thức đứng tiệm. Có lắm khi chú Đồng đi du lịch hoặc là đi công chuyện gấp, chú rất yên tâm giao tiệm lại cho tôi. Tiền nong thu chi có khi cũng chẳng thèm hạch hỏi. Trong tiệm cùng tôi có thằng thân, năm nay 26 tuổi. Thể thao vai vế họ hàng nó là em tôi. Thằng thân này mới đi tù về vì tội gây rối trật tự công cộng, được chú Đồng bảo vệ làm chung, chuyên chân thu nợ và giao hàng cho các đầu mối. Tôi và thằng thân ăn ngủ trực tiếp tại tiệm. Chú ngủ nghỉ của hai anh em tôi là gác xếp, dẫn từ dưới đất lên bằng một cái cầu thang bằng sắt. Tiệm cầm đồ của chú Đồng quy mô rất lớn, có hẳn nhà kho sau hậu viên để chứa đồ khách cầm. Xong đợt lúc nhiều đồ cầm quá cho nên phải xếp lên cả tiệm trên. Thường tiệm sẽ mở cửa từ 7 giờ sáng đến khoảng 11 giờ sẽ ngừng tiếp khách. Khu mà cha chú Đồng đặt tiệm cầm đồ là một con ngõ rộng. Cạnh đó có một trường cao đẳng, một khu dân cư tạp nham với đủ loại người, một cái chợ tự phát và một bệnh viện dân sinh. Vì lẽ đó cho nên khách ra vào quán cầm đồ có đủ loại thành phần. Từ đứa sinh viên mặt búng ra sữa, đem cầm chiếc xe đạp lấy tiền ăn, trong khi chờ gia đình gửi tiền lên. Tới mấy cái cánh xe ôm bán đồ mà khách làm rớt, tới cả mấy đám cô hồn cắm tạm con xe máy để chốt con bạch thủ với châm ngôn. Qua 4 rưỡi chưa biết ai giàu hơn ai. Có khi là cả ông già bà trẻ cũng đem cầm sổ nhặt đất để đáo hạn ngân hàng. Thường vàng hạ cám không chừa một thể loại nào. Trở lại với câu chuyện hiện tại, châm lửa giết một điếu du lịch xong, chú Đồng nhau mắt rồi hỏi. Thế cây thắm thì bao giờ nó lên cấp 3 nhỉ? Mẹ tin nhân nó, nhanh thế nó không biết. Trước tao vào Nam sang chào bố mẹ mày đó. Nó thì tao nó còn khóc thét lên. Quay đi quay lại đã lên cấp 3 rồi, chả mấy nữa mà lấy chồng. Tôi liền nhíu mày rồi đáp, tháng 9 này nó thi đấy chú ạ. Năm nay thi cử nghe công trường gắt lắm đấy chú. Chú Đồng liền gật đầu đồng ý. Sự nhớ ra điều gì thì chú móc xấp tiền trong túi áo ngực ra, đếm tròn 5 triệu đưa cho tôi rồi bảo. Này, cầm lấy rồi ra bưu điện gửi về cho mẹ của mày đi. Bảo là chú Đồng cho con thắm nó mua sách vở, sắp thi đại học rồi tốn một mớ khá khá đấy. Mặc cho tôi chối đầy đầy, chú Đồng vẫn dúi vào tay của tôi nói như giản lệnh. Đi nhanh lên, không là bưu điện nó đóng cửa đó. Đi nhanh đi còn về, tao còn phải đi công chuyện đấy. Tôi gãi đầu cầm số tiền rồi đánh tót sang bưu điện ở đầu đường. Cũng may mở bưu điện nằm không cách xa. Đi bộ chỉ 10 phút là tới. Thủ tục giấy tờ xong xuôi, tôi nhảy chân sáo cầm theo tờ biên lai về lại tiệm. Vừa vào đến tiệm chính tôi đã thấy có khách, lại thêm một người đến cầm đồ. Liếc mắt ngó qua, vị khách này là một thanh niên cao gầy, mặc một bộ áo gió màu xanh, đeo khẩu trang trùm sụp nên chẳng thấy rõ mặt mũi. Đồ mà vị khách này cầm là một chiếc xe hơi hiệu Mitsubishi Zoline đời 2004, năm qua còn khá mới. Vốn là một dân thạo nghề, cho nên là chú Đồng xăm xoay qua cái xe rồi bảo, bán đứt hả? Thế định bán bao nhiêu? Vị khách vừa cất giọng ồm ồm khẩu âm đặc trưng của người Nam Định, chú trả cháu được bao nhiêu? Mày bán bao nhiêu tao còn liệu, tao trả rẻ thì mày không có chịu, thuận mua vừa bán cứ coi như là, cứ nói cái giá nhanh cho nó vuông. Người thanh niên lúc này liền gãi đầu, mái tóc đen bít lại như cả tháng chưa gội. 300 triệu được không chú? Chú Đồng lúc này liền hỏi lại, 300 triệu? 300 triệu cho con xe không giấy tờ này á? Mày mua bán cho ma à? Xe này 200 triệu thì tao lấy. Lấy về giá máy ra cũng lấy công làm lãi. Mày xem này, nước sơn còn khá mới nhưng lốp mòn nội thất cũ, lại chạy trên 50 ngàn cây. 220 triệu khéo tao còn hớ đấy. Người thanh niên lúc này liền bối rối. 200, 250 triệu có được không à? Cháu kẹt quá cho nên là mới cho nó đi. Chứ chú xem cái xe này dòng cao cấp 2.0 SS rất là tinh tế. Chạy trăm cây số tốn có 8 lít xăng, lại là dòng bánh treo, đèn mắt liếc, dàn lạnh zin theo hãng đấy. Đây này, tay lái trợ lực, kính chỉnh điện toàn bộ, 5 mông đúc zin theo hãng, bánh sơ cua chưa sử dụng. Chú Đồng lúc này liền vẫy tay, thôi, thêm cho mày 10 triệu nữa không thì ta không mua đâu. Mấy cái loại xe này ngày nào ta trả thâu đôi chiếc. Thế mày có bán không để ta còn đi công chuyện, chốt 230 triệu. Người thanh niên biết chẳng kỳ kèo thêm đường cho nên đành gật đầu đồng tình. Chú Đồng leo lên nổ máy xe, kiểm tra thêm một lượt rồi bảo tôi mở két, sao đổ số tiền sau khi biên lai mua bán đã hoàn thành. Chờ cho người khách kia đi rồi chú Đồng mới với lấy cái áo rồi dặn. Bây giờ ta đi có việc nha, cũng sầm tối rồi. Chờ cái thằng thân nó về thì hai đứa đóng cửa nghỉ sớm đi một chút. Tao đi nhanh thì 3 ngày, chậm thì ghi cả tuần. Ở tiệm hai anh em bảo ban nhau. Khách có thắc mắc gì thì bảo tôi giải quyết. Bên trong kho chật lắm rồi. Chờ đám thằng Minh đầu bò sang chuyển hàng tồn xong á, thì đánh cái xe này vào trong kho. Tao về rồi tính, tạm thời cứ ở đây đã. Nói rồi chú Đồng dắt xe máy đi ngay. Tôi cũng thủ vén lau chùi nút khi mà ngồi ở cửa đợi thằng Thân về. Quãng chừng 10 phút sau khi mà thằng Thân đã phóng xe về tiệm, tắt máy chống chân, thằng Thân trố mắt rồi hỏi. Ủa anh, Sao nay lại dọn tiệm sớm vậy chú Đồng đâu? Tôi đón lấy cuốn sổ và sấp tiền nó mới đưa rồi đáp. Chú ấy có việc đi Hải Phòng, nhanh thì 3 ngày, chậm có khi cả tuần mới về. Nay cho đóng tiệm sớm, thế thu hết chưa? Thợ thần ngồi phịch xuống, kéo cái áo đằng mắng ngay trên kính, lau mặt rồi gật đầu. Xong rồi anh ạ, đám hai cái thằng tị nó nhận hàng rồi, nó bảo là nó chuyển khoản cho chú Đồng. Tôi lúc này liền gãi đầu, chú ấy cũng bảo tao rồi, thế đám chợ gạo sao? Thợ thần cười lớn, làn da của nó ngăm đen, cộng với hình xăm bằng mực tàu khẽ rung lên. Trả sạch, tiền em xếp cả vào đấy rồi đấy. Anh cầm sổ sách xem lại có khớp không. Con mụ thìn béo nó bảo là cái Motorola quá hạn ấy, của nó cứ để đó, tuần sau nó chuộc đừng bán. Tôi cầm tiền và sổ sách vào trong ghi chép, đoàn nói với ra. Đi tắm đi thân, nhanh còn trông tiệm cho tay đi mua cơm. Thằng em họ hơn tôi gần chục tuổi mà ngoan như là con cún. Phải nói là ra ngoài xã hội, thấy cái mặt bặm trợn của nó ai cũng chả khiếp vía. Vậy mà sau khi ra tù, tính cách của thằng này thay đổi hẳn. Có trên có dưới chứ chẳng mày tao trí chóe như dạo còn trẻ. Hai hộp cơm gà nóng hổi nhanh chóng được chúng tôi giải quyết. Cơm nước xong xuôi, hai anh em khóa cửa lại, ngồi xem trận bóng ngoại hạng Anh trước khi leo lên gác nằm vào 11 giờ đêm. Gác xếp của tiệm có cái cửa sổ nhìn ra bãi đất trống. Bãi đất này rộng chừng 2 sào. Nghe chú Đồng kể trước đây nó thuộc sở hữu của bà chủ tiệm vàng Đồng Xuân. Sau cùng tiệm vàng thua lỗ, gia chủ phải bán mảnh đất này để gán nợ. Chủ mua là một người bên mạn Hà Đông, ra giá 1 tỷ và vẫn vất không đấy. Địa thế quanh khu vực này ngột ngạt, nhà cửa mọc san sát. Cứ một mảnh đất trống cạnh nhà thế này là một điều hiếm hoi. Kính cửa sổ nhìn ra khu đất trống lúc nào cũng mở. Đêm đêm đón gió giờ mát mẻ vô cùng. Thật ra cái gác xếp bắn kính này chú Đồng có lắp cho hai thằng tôi cái điều hòa tân tiến nhất. Xong cả hai thằng đều bị viêm mũi dị ứng. Hết nằm máy lạnh là sáng tỉnh dậy nước mũi chảy ròng ròng. Vậy nên cái cửa sổ này là một cứu cánh. Nhất là khi Hà Nội đang độ tháng 5, nóng như đổ lửa. Hai anh em nằm nói chuyện trên được chục câu thì thằng thân lăn ra ngáy như sấm. Thằng thân này rất dễ ngủ, hết đặt lưng chưa lâu thì chẳng biết trời trăng là gì. Thêm cái tật mỗi khi nó ngủ say, sấm đánh bên tai cũng trơ ra như gỗ. Trái ngược với thằng em họ này, tôi lại là một người rất khó ngủ, kể cả một ngày luôn chân luôn tay, nhưng đặt lưng xuống cái trằn trọc lăn qua lăn lại. Ngay cả khi đang say giấc, chỉ có một tiếng động hơi lớn cũng đủ làm cho tôi choàng tỉnh. Cầm điện thoại đầm tin tức chừng 1 tiếng đồng hồ, thấy hai mắt đã bắt đầu nặng trĩu, tôi cất điện thoại xuống dưới gối, dám lại mông màn rồi thiếp đi. Giấc ngủ chập chờn vừa kéo đến đang trong lúc nửa tỉnh nửa mê, tôi chợt giật mình khi nghe tiếng bước chân của người đi dưới gác xếp. Từ tiền sành của tiệm dẫn xuống nhà kho, bắt buộc phải đi ngang qua cái gác xếp này. Chú Đồng đã đi công chuyện từ sầm tối, trong tiệm chỉ còn hai chúng tôi. Vậy tiếng chân người đó từ đâu mà phát ra, là của ai không lẽ em? Tôi mơ hồ nghĩ ra một khả năng, có lẽ là trộm đột nhập vào nhà. Thế nhưng ngay lập tức tôi phủ định, bởi sau khi đã khóa tiệm vốn tính cẩn thận, tôi trực tiếp đi một vòng quanh kho để kiểm tra. Kho chứa đó rộng cỡ 80 mét vuông, xung quanh là tường xi măng cơ bản gốc chết, lại không có cửa hậu thì làm gì có chuyện có người trốn ở đó mà tôi không phát hiện ra. Định thần lắng tai nghe thật kỹ, tôi thở vào nhẹ nhõm vì biết mình nghe nhầm. Không gian xung quanh rực lên sắc đỏ hắt ra từ ngọn đèn ngủ lờ mờ. Mọi thứ hoàn toàn im lắng. Gió từ bãi đất trống cạnh nhà thổi đến hiu hiu, làm hai mắt của tôi nặng trĩu lại. Lẫn trong tiếng gió thổi về còn có tiếng kèn đám ma của nhà nào đó vọng tới. Tôi không biết bản thân đã thiếp đi bao lâu cho đến khi tiếng chân người lại phát ra một lần nữa. Lần này là ở ngay chỗ ghi sổ sách, nơi có cái két sắt chôn âm vào trong tường để cất giấy tờ và tiền bạc. Tiếng chân phát ra rõ lắm, gần như là ngay lập tức kéo tôi tỉnh dậy. Chú tôi và thằng thân nằm cách cửa kính độ 3 mét. Hết sức thận trọng tránh ra tiếng động, tôi rón rén bước chân lại gần, áp mạnh vào cửa kính nhìn xuống. Bên dưới tiệm một ngọn đèn quả nhót trong bàn thờ ông địa kê ở góc phải tiệm hắt ra một vùng sáng yếu ớt. Mọi thứ trong quầy ghi sổ sách mập mờ không rõ. Tôi định thần nín thở quan sát. Khi đôi mắt đã quen với bóng tối, tôi mới xác định rõ quầy ghi sổ sách chẳng có một bóng ma nào. Để chắc ăn hơn, tôi hắng giọng thật lớn rồi đưa tay mở cánh cửa kính ngó xuống. Vẫn hoàn toàn im lặng. Định thần thêm 5 phút vẫn cầm thấy gì. Tôi lẩm bẩm tự trách bản thân thần hồn nát thần tính trước khi vén bụng chui vào tiếp tục giấc ngủ răng rở. Nhưng nghệt như tiếng bước chân ấy trêu ngươi tôi, cứ hễ chưa chìm vào trong giấc ngủ bao lâu thì nó lại phát ra. Từng tiếng bình bình nện trên nền bê tông rõ ràng và rất có nhịp điệu. Tôi bàng hoàng tỉnh giấc, mồ hôi túa ra lạnh toát. Vội vàng quay sang lay thẳng thân, phải mất chừng 5 phút thẳng thân mới ú ớ choàng tỉnh. Nó nhíu mày nhìn tôi mệt mỏi hỏi. Ủa anh, làm cái gì mà gọi em dậy vậy mấy giờ rồi? Tôi đưa tay che miệng thằng em họ rồi ghé sát tai của nó thì thầm đúng hai chữ. Hai chữ đó làm cho thằng thân tỉnh ngủ. Có trộm. Thằng thân ngay lập tức bật dậy, mắt trợn lên. Tôi phải hết sức nhanh nhảy mới ngăn được tiếng hỏi lớn của nó. Đoàn ghé lại tai thì thầm. Đi, tao với mày xuống dưới kiểm tra. Nhẹ thôi kéo đánh động nó. Thằng thân gật đầu chụp lấy cái tuyếp sắt đặt ở cạnh chiếu. Thì cũng chụp lấy một cây thủ thế. Rồi bảo nhau lối xuống cầu thang. Nhưng kế hoạch của chúng tôi bị phá sản. Bởi cái thang sắt khô dầu kêu lên kèn kẹt. Theo nhịp chân của ngay thằng. Vừa xuống dưới sàn thì thằng thân nhanh tay bật công tắc đèn, ngọn đèn yếu ớt tắc te, chập choạng 4 lần rồi bừng sáng. Quầy sổ sách và ngăn kéo tiền cùng cái két sắt vẫn còn nguyên, không hề có dấu hiệu của một kẻ đột nhập. Cả hai chúng tôi nhìn nhau, cậu gật đầu thống nhất tiến xuống kho để kiểm tra. Thằng thân thận trọng đi trước, tôi nèm nép theo sau. Từ tiền sành tiệm tới khu nhà kho phải băng qua một đoạn hành lang dài 15 mét. Trên hành lang này, chủ cũ của tiệm đã lắp đặt hệ thống đèn cảm biến nhiệt. Hễ có người đi qua là 4 cái bóng đèn tự nhiên tự động phát sáng. Theo mỗi bước chân của chúng tôi, từng bóng đèn trên trần nhà lần lượt được bật mở. Công tắc đèn được gắn ở ngay bờ tường được bật lên, cho cái bóng đèn huỳnh quang đồng loạt bật sáng, chiếu rọi căn nhà kho không có một góc chết. Bên trong dãy xe máy được xếp đều tăm tắp, có lề lối thêm 6 cái xe hơi đậu im lìm, tuyệt chẳng có bóng ma nào ở đây. Thằng thân đi hẳn vào dưới nhà kho, đắm mắt nhìn quanh. Cẩn thận hơn, tôi còn cúi xuống xem xét cầm xe, lại ngó vào từng cái xe hơi mà cả nắp hậu, nhưng chẳng có ai. Thằng thân nhìn tôi để nghi hoặc rồi hỏi, có chắc là anh nghe thấy tiếng chân người không, hay là mơ ngủ tưởng tượng? Rõ ràng tao nghe thấy có tiếng chân người đi lại, mà không chỉ có một lần đâu, 3 lần. 3 lần. Thế nhưng mà trong này làm gì có ai? Kho không có cửa hậu, muốn vào thì chỉ có đường cửa chính, mà cửa chính khóa im lìm thế kia. Gầm quầy với lại bàn ông địa em cũng kiểm tra rồi, thế nó vào nhà này bằng cách nào? Thì không biết giải thích thế nào, thế nhưng cũng không hề phủ nhận tiếng bước chân người rõ ràng như ban ngày. Sau cùng cả ngay lục tục kéo nhau lên trên các xếp. Thằng thần chế nhạo tôi vài câu trước khi tiếp tục chìm vào trong giấc ngủ. Nằm lại một mình với bao nhiêu suy nghĩ trằn trọc, tôi hít lần qua bên trái nghiêng sang phải, ụp mặt lên gối vẫn không sao chợp mắt lại được. Tình mơ hôm sau tôi thức dậy trước, thằng thân cũng ngáp ngắn ngáp dài ngồi dậy, ném con mắt ngáy ngủ nhìn tôi. Đưa tay lau mớ bọt dãi nhễu ra bên mép, nó vườn vài ngáp dài rồi bảo, anh cứ nằm thêm lát nữa đi, vẫn còn sớm lắm. Em đi mở cửa tiệm rồi tàn ra quán của bà Năm Béo, làm hai tôi cháu lòng. Đêm qua ăn có hộp cơm gà đói sôi cả bụng. Tôi gật đầu vặn mình để chậm các đốt xương kêu lên răng rắc. Thằng thần bám thằng xuống trước tiến lại nhà tắm và vặn nước rửa mặt. Xong rồi nó mở khóa cửa và đi luôn. Còn lại một mình tôi ngồi đần mặt thêm 5 phút cho đầu óc thực sự tỉnh táo trước khi nhấc mình đứng dậy. Uể oải lết cơ thể mệt mỏi, tôi bám thằng đi xuống và chuẩn bị tiến vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Hình như thời gian lúc đó mới đổ về tầm 5 giờ sáng. 5 giờ sáng mùa ngày trời đang hừng sáng, tiếng xe Honda lăn qua cửa tiệm đã bắt đầu nhanh dần. Tiếng người đi chợ cũng bắt đầu râm ran, ánh nắng đầu tiên bừng lên làm bao nhiêu lạnh lẽo trong đêm trường dường như vơi bớt. Vừa lấy cái khăn lông vắt lên vai, tôi chậm chậm tiến vào nhà tắm nằm ở cuối dãy hành lang thông đến kho. Cách khoảng chục bước chân, tôi chợt nhíu mày bực bội vì nghe trong phòng tắm có tiếng nước chảy và đèn còn để sáng. Phòng tắm từ nãy đến giờ chỉ có một mình thằng thân dùng. Vậy là trước khi đi nó đã quên tắt đèn và tắt nước. Tôi chép miệng đi nhanh đến lẩm thầm trách cái tính đáng chí của thằng thân. Đã bao lần tôi nhắc nó đừng bất cẩn như vậy, mà 10 lần như 10, nước không thèm khóa, đèn đến cũng chẳng thèm tắt, rõ là vi phạm. Đứng trước cửa bồn tắm tôi lại càng cáu hơn, vì thằng thân quên tắt vòi nước nóng ở bồn rửa mặt. Nước đã xả ra cả gần 10 phút đồng hồ, cho nên là nước bốc lên mờ mịt che kín khắp phòng. Cầm cái khăn bông trên tay tôi mở toàn cánh cửa, tiến vào khu khoáng. Động tác hệt như là Lâm Chánh Anh đang trừ ma, cốt là để xua đi phần nào cái hơi mỏng như là sương mờ để thấy đường đi. Mất chừng 10 nhịp thở tôi mới thấy đường mà mò mẫm bước vào. Lần mò vặn chặt vòi nước nóng, tôi đưa khăn lên lau sạch lớp nước phủ đầy đặt trên tấm gương soi trước mặt. Nhưng tấm khăn lông vừa lau một lượt thì bỗng nhiên tôi thét lên ngã ngồi xuống đất, mặt cắt không còn một giọt máu. Bởi lẽ khi nhìn vào trong gương, tôi không thấy mặt của mình mà chỉ thấy một khuôn mặt trắng như bôi vôi với hai hốc mắt ướt đẫm đầy màu đỏ. Tôi rú lên rồi ngồi bật dậy, chưa kịp định thần lại rú lên thêm một lần nữa vì tiếng hét của thằng thân. Hai hồn nhìn xung quanh, tôi vẫn đang nằm trên gác xếp. Thằng thân nét mặt cau có nhìn tôi rồi gắt nhẹ: "Cái gì đây? Sao đang ngủ anh cứ gào tướng lên thế? Ta đang ở đâu? Ô hay, đang trên gác xếp chứ đang ở đâu? Mà anh mơ thấy cái gì mà gào to vậy, làm em cứ tưởng nhà có trộm." Tôi thấy miệng của mình đắng chát, cơ thể của mình run bần bật lúc này chợt nóng bừng lên như là cơn sốt. Tôi lắp bắp hỏi: "Bây giờ rồi? Mới 5 giờ sáng. Mà thôi, nằm cũng chẳng ngủ được, anh cứ nằm thêm lát đi, vẫn còn sớm. Em đi ra cửa tiệm rồi tạt qua quán của bà Năm Béo làm hai tôi cháu lòng. Đêm qua ăn có hộp cơm gà đói sôi cả bụng." Tôi há hốc mồm vì nhận ra mình vừa gặp ác mộng. Nhưng qua lời nói này của thằng thân, hệt như trong giấc mơ tôi mới gặp. Phải chăng đó là sự vô tình? Những hành động sau đó của thằng thân cũng diễn ra theo một trình tự, hệt như là trong mơ. Nó vẫn bám thằng đi xuống rửa mặt và mở khóa trước khi đi mua cháo lầm. Còn lại một mình tôi hoang mang giữa hư và thực. Để kiểm chứng cho hành động của mình, tôi cũng bám thằng đi xuống, lấy cái khăn lông mon men tiến lại nhà tắm. Trái với giấc mơ, phòng tắm trống trơn, có ít nước vùng vãi khỏi bồn rửa mặt. Tôi thầm cười sự nhát gan của mình trước khi đánh răng rửa mặt và bỏ ra ngoài mở tiệm. Vệ sinh xong xuôi, vừa bước lên tiệm trên thì mất điện. Tiệm cầm đồ chìm vào trong một màu tối thui. Tôi vội vã đẩy toang cánh cửa để lấy ánh sáng, tiện cũng đón chút không khí tinh sương đầu ngày mới để cơ thể tỉnh táo thêm phần nào. Lẽ thường bằng tầm giờ xe cộ đã đầm đúc, người đi học người đi làm như mắc cười. Vậy mà hôm nay có lẽ do sương muối dày đặc, đứng cách 10 mét còn nhỏ mặt người, cho nên lác đác chỉ có vài ánh đèn xe Honda lóe lên và rất nhanh mất hút vào trong một vùng trắng đục. Tôi kéo cao cường hết cỡ, đoàn tiến lại bàn uống nước, cầm lấy gói du lịch, gắn một điếu nhằn nhúng lên môi. Tôi quanh quất tìm nhưng chẳng thấy cái bật lửa đâu. Sực nhớ ra ở bàn thờ ông Địa còn có một hộp diêm thống nhất, tôi lật đần tiến lại cầm lấy. Mùi sinh diêm bốc lên khét lẹt theo nhịp quẹt của tôi. Ngay lập tức một đống lửa nhỏ bỗng lên soi rõ khuôn mặt mệt mỏi với một đôi mắt đỏ ngầu. Chưa kịp châm vào điếu thuốc thì một cơn gió đem theo một cái lạnh thấu xương thổi đến. Cơn gió lạnh quá làm cho tôi bất giác con người lại theo bản năng, mồm vẫn còn lẩm bẩm: "Quái lạ, sao lại có cơn gió chướng lạnh buốt thế này?" Nói vậy nhưng tôi vẫn không bận tâm, tiếp tục quẹt thêm diêm thứ hai. Hệt như lần trước, lại tiếp một cơn âm phong kéo đến dập tắt ngọn lửa. Tôi bực mình quay người tính tìm một chỗ khuất gió để châm. Nhưng vừa quay lưng lại, chân tôi giật mình đánh rơi hộp diêm trong tay. Ngay phía trước cửa tiệm, trích sang bên trái có một cây bàng cổ thụ có tán lá lớn, gốc cỡ ngay vòng tay của người lớn ôm. Từ bao giờ thấp thoáng trong màn sương mù có một bóng người đứng thập thò ở đó. Dù khoảng cách không xa song cặp sương mù mỏng cho nên tôi không nhìn rõ mặt, chỉ thấy đó là một người đàn ông mặc bộ đồ tối màu, tướng người hơi đậm, đứng đó nhìn chừng chừng vào tôi. Ngay từ khi thấy người đàn ông này, theo phản xạ tự nhiên tôi đã theo bản năng bất giác lùi lại. Một nỗi sợ hãi bủa vây lấy tôi từ lúc tôi thấy người đàn ông này. Giữa màn sương trắng đục, ông ta đứng đó làm gì? Lại nhìn chằm chằm vào trong tiệm mà chẳng lên tiếng hỏi han. Sau khi mà định thần mấy giây, tôi lắp bắp: "Này ông tìm ai? Hay để cầm đồ hả? Mất điện rồi, nếu muốn cầm thì lúc nữa sáng trời hay qua nhá. Người đàn ông vẫn cúi đầu không đáp. Mấy giây sau chợt quay lưng bỏ đi. Ngay khi tấm lưng quay vào tôi chợt thấy lạ, vì nhận ra ông ta quần áo đầy đủ, xong lại đi chân trần, tướng đi cũng lật đật như là con rối bị người ta giật dây, trông rất quỷ dị. Tướng đi đó thêm cơn gió lạnh vùn vụt bùa vây và màn sương trắng mờ ảo, càng làm cho khung cảnh thêm phần ma mị. Trong thoáng giây nào đó, tôi thấy thân ảnh của người đàn ông này có phần mờ mịt, hệt như là cái bóng. Đèn sáng trở lại làm cho tôi cũng đỡ hoang mang thêm phần nào. Căng mắt nhìn ra dãy phố đã đồng loạt sáng đèn, nỗi sợ hãi vô hình trong tôi cũng vơi đi. Nhưng thêm một lần nữa tôi quay ngoắt người lại, cổ họng nghẹn ứ. Trong giây phút đó tôi tưởng mình vỡ tim mà chết, bởi lẽ khi mà ánh mắt vô hình nhìn vào kính, tôi thấy bên ngoài của mình có một cái bóng khác lù lù hiện ra đằng sau tôi. Tôi thở hồng hồng, gai ốc nổi lên đầy sống lưng, tóc gáy dựng đứng cả lên. Tiệm cầm đồ ngoài cái xe dâu lai chiều qua khách cắm, còn hai cái xe máy xếp hàng theo hàng dọc. Xa hơn là hành lang và sau cùng là kho chứa. Ngoài tôi ra thì làm gì có ai? Giả sử như là có ai đi chăng nữa thì làm gì có chuyện biến đanh đi như vậy? Thế lúc nhận ra cái bóng khi đến quay lại chưa đầy 3 giây, làm gì có cái chuyện kẻ đó đi tìm chỗ trốn, nhất là khi quanh đây làm gì có nơi nào ẩn nấp? Đang hoang mang trong bớt suy nghĩ mà quái, thì một bàn tay lạnh toát từ đằng sau thò đến chụp vai tôi. Tôi giật mình thét lên rồi ngã chúi xuống. Thằng thân mặt mày ngơ ngác, tay cầm hai bịch cháo lòng. Ô hay, thế làm sao từ đêm qua đến giờ anh cứ hét toáng lên như gặp ma vậy? Đang mải nghĩ việc nhà thì mày làm tao giật mình. Thôi ăn nhanh đi còn dọn tiệm. Sực nhớ ra điều gì tôi vội hỏi. Thân này, nãy đi từ quán cháo lòng về mày có gặp một người đàn ông tướng hơi đậm mặc bộ đồ tối màu không? Thằng thân trong mày rồi nhớ lại. Không, em không nhìn thấy ai cả. Và lại có thấy thì sưng bồ giấy thế này sao mà nhận ra? Sao vậy anh? Tôi ậm mờ cho qua chuyện rồi hối thằng em họ đi ăn sáng. Nó nê xong tôi liền bảo. Qua chú Đồng trả lương đấy. Của mày tháng này được 12 triệu. Giờ anh em mình dọn tiệm xong á, ra bưu điện gửi tiền về cho mẹ mày. Còn lại 3 triệu mày cầm lấy một tiêu vặt. Từ khi thằng thân ra tù và lên đền làm chung, mọi việc quản lý tiền bạc mẹ nó đều giao cho tôi. Dẫu sao tôi cũng có tiếng là thằng ngoan ngoãn, không ăn chơi đàn đúng, cho nên là làng tôi được tin cẩn nhất trong đám thanh niên. Cứ đóng đinh hàng tháng đến ngày nhận lương tôi đều gửi về cho mẹ của nó 9 triệu. Thằng thân cầm 3 triệu, mặn tươi rói bảo. Vâng à, em tính sắp tới nên là làm cho các cụ cái thẻ ATM. Mình ngồi ở nhà chuyển cũng được anh ạ, đi mất công mà lại phí cao. Tôi gật đầu đồng tình, cả ngày lục tục dọn dẹp cũng xong gần 8 giờ. Tôi theo lối cũ nhắm hướng bưu điện mà thẳng tiến. Về đến tiệm đưa cho thằng thân tờ hóa đơn. Chưa kịp ngồi xuống nóng đít thì vị khách đầu tiên đã xuất hiện, đó là bà Thanh Nhàn. Bà Nhàn này làm chân cho vay nặng lãi, đàn em dưới trướng có đến 8 tên, kiêm thêm nghề bảo kê động đĩ và ngay sòng bạc bên Long Biên. Tính ra thì cũng thuộc dạng chị đại máu mặt. Ngót ngũ tuần vũ vê đã chảy thòng lòng như là trái mướp già. Vậy mà bà Nhàn thích được gọi một tiếng chị hơn là thím. Thường rằng chọc phú lắm của thừa tiền, bà Nhàn lúc nào cũng diện những bộ đồ thời thượng, vàng đeo chiếu cổ chật cứng cả 10 ngón tay. Bà Nhàn say chú Đồng đến chết mê chết mệt, tuần nào cũng phải lê la sang gặm 3-4 bận, và hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Vừa chờ chiếc Vespa đi tới, bà Nhàn đã cất tiếng eo éo. Thằng Nam đấy hả? À, bế hội chỉ con mèo, thế anh Đồng đâu? Nhắc thấy tướng hình ục quịch của bà Nhàn, tôi nín cười, vuốt ve con mèo rồi đáp. Vâng ạ, chị sang chơi. Chú em có công việc đi sang mạn Hải Phòng, nhanh thì 3 ngày, chậm thì 5 ngày mới về. Bà Nhàn ngạc nhiên vừa đặt đống thịt cá rau củ xuống bàn rồi bảo. Ô thế hả? Người đâu mà tệ quá, đi chẳng báo một tiếng nào cả. Làm cho người ta mua bao đồ ăn tính sang nấu bữa cơm cho gia đình cho nó ấm cật. Thế thôi, hai chúng mày để đó mà ăn. Thằng thân từ dưới kho đi lên, nhắc thấy bà Nhàn bảo vậy thì chớp chứ đáp. Gớm, chúng cháu chẳng dám nhận đâu. Không công bất thụ lộc, thím cứ cho không thế này cầm bỏng tay chết. Bà Nhàn dầu mò rồi đáp. Hô hay, ta mua cho anh Đồng thì cũng là mua cho chúng mày còn gì. Bà cấm gọi tao bằng thím, phải gọi là chị biết chưa. Thế cho tao gửi con bột ở đây một lát, ta chạy ùa ra tiệm vàng rồi quay lại. Chẳng đợi cho chúng tôi đồng ý hay phản đối, bà Nhàn đã đúng nính nắc quả mông bằng cây thúng úp ra cửa rồi nổ máy lao đi. Vì bà Nhàn hay qua tiệm chơi cho nên tôi chẳng lạ gì con mèo này. Nó là giống mèo ta nhưng cũng chẳng giống mèo ta, vì kích cỡ của nó quá khủng bố. Cân điêu thì cũng phải ngót nghét 9 cân. Con mèo tin bột này toàn thân phủ một lớp lông đen tuyền, người mình vẫn gọi là mèo Mun. Người ta bảo mèo này ở với bà Nhàn ngót 7 năm nay, từ khi bà còn là người bán cá ở chợ gạo. Chiếc Vespa vừa dồ máy đi, con mèo đang nằm trong lòng tôi đột nhiên kêu thét lên rồi lao vụn qua quầy sổ sách. Vốn biết con bột từ khi lên đây thì còn lạ gì đó, bình thường nó chỉ nằm ườn ra uống sữa, lắm khi bà Nhàn có việc đi xa đem con mèo sang đây gửi vài ngày. Suốt mấy ngày liền tôi thấy nó hoạt động rất ít, vậy mà hôm nay con mèo như là ma nhập. Nó phi qua quầy sổ sách, nhào lại chiếc gầm chiếc xe Rolls-Royce, rồi nhanh nhanh gầm gừ, điều bộ vô cùng hung dữ. Tôi tò mò tiến lại bế con mèo lên, thấy toàn thân của nó run lên bần bật, cổ họng vẫn rít lên những thanh âm man dại như vừa gặp thiên địch. Đồng tử của con bột giãn ra hết cỡ, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc xe. Tôi bế con mèo lại bàn uống nước, đưa tay vuốt nhẹ đám lông đen mượt. Con bột kêu gào lên rồi lim dim, tỏ vẻ thích thú. Nhưng chưa được mấy phút, con mèo lại kêu thét lên rồi phi thân lại. Lông dọc sống lưng của nó dựng đứng, đuôi quật bình bình xuống đất. Mấy bộ móng sắc lòi ra như là chuẩn bị chiến đấu với thứ gì đó vậy. Cú nhảy ban nãy bất ngờ quá làm cho tôi bị giật mình. Cả móng sắc của nó bấu chặt vào tay tôi đau nhói. Cộng với tiếng thét ngân dài ấy, con bồn chạy vùn vùn trên nóc xe ô tô, rồi lại phóng vụt xuống chắn ngang trước mặt của tôi, gầm gừ rên rỉ như giận dữ. Bột, bột. Mặc cho tôi lên tiếng rồi giả giọng gọi mèo, nhưng con bồn vẫn đứng án ngữ trước mặt, mắt đăm đăm nhìn vào trong chiếc xe. Hàm răng sắc nhọn nhe ra, đuôi của nó lúc này đã quắp chặt vào bụng, nhưng tiếng gầm gừ ban nãy đã chuyển sang tiếng thét chói tai. Chứng kiến cảnh tượng lạ lùng ấy, lại sự nhớ đến cái bóng người đứng sau lưng của mình sáng nay, tôi chợt mất hẳn bình tĩnh, và như có một luồng gió lạnh bất chợt thổi ập vào người, làm cho tôi run rẩy. Nhưng trước mặt làm gì có ai. Bắn đi chừng 10 giây sau, con bồn trở lại trạng thái như thường ngày. Nó thủng thẳng quay lưng tiến lại gần tôi, nhẹ nhàng nằm khoan thai trong tay của tôi, cọ đầu ra dấu gãi cổ cho nó. Tôi nhìn con mèo rồi lại nhìn về cái xe mà trong lòng không giấu nổi nỗi hoang mang mơ hồ. Con mèo đã thấy gì mà phản ứng đến như vậy? Phải chăng nó cũng thấy... Chỉ nghĩ đến đó thôi, tôi nhanh chóng gạt phăng đi những thứ mà quái trong lòng. 5 phút sau thì bà Nhàn quay lại xin con bột, trước khi ra về còn dặn thêm là khi nào chú Đồng về thì phải báo cho bà ấy một tiếng. Ngồi thẫn thờ được một lúc thì lại có khách ghé tiệm. Thằng Thân đang ngồi đọc tiểu thuyết kiếm hiệp. Thằng này có một đam mê khó bỏ với tiểu thuyết của Kim Dung, đọc đến quên ăn quên ngủ. Người đến cầm đồ là một sinh viên. Tôi hỏi dăm ba câu ngó qua cái xe đạp của cậu ta, rồi mang đến chốt giá 250 ngàn. Thỏa thuận xong, tôi thò tay vào ngăn kéo tính lý quần sổ ở bên trong in biên lai cho cầm cố, nhưng mà mò tay mãi vẫn không thấy cuốn sổ đó đâu. Lần đợt tìm khắp quầy sổ sách cũng chẳng thấy. Tôi ngẩng đầu lên rồi hỏi Thân ơi, mày có thấy cuốn sổ bì xanh có mẫu biên lai cầm cố đâu không? Thằng Thần vẫn cắm mặt vào cuốn tiểu thuyết xong đáp đọng lại, không, giấy tờ sổ sách trước giờ em có động vào đâu mà biết. Miệng thì nói như vậy nhưng thằng Thân vẫn lật đật tiến lại tìm giúp. Hai người lục tung cuốn sổ sách nhưng cũng chẳng thấy cuốn sổ in biên lai bìa xanh đâu. Bởi quá thằng Thân mới thốt ra một câu nói bâng quơ. Kỳ lạ thật đấy, làm như nhà này có ma không bằng vậy. Câu nói của thằng Thân vừa dứt thì đột nhiên cả hai anh em nghe tiếng cụm khô khốc vọng ra ở đằng sau lưng. Hai người giật mình theo phản xạ cùng quay đầu lại, thì thấy cuốn sổ bìa xanh đang nằm im lìm dưới đất. Rõ ràng ban nãy cuốn sổ sách đã bị lục tung cả lên mà vẫn không thấy đâu. Vậy mà bây giờ nó lại nằm trình ình ở ngay dưới gầm ghế nơi tôi đang ngồi. Tôi thẫn thờ người ra vài câu rồi đoạn ngượng ngập vỗ vỗ vào trán bảo. Má nó chưa già đã lu lẫn rồi. Chắc là nó ở đó cho nên là ta không có để ý. Nói rồi tôi lục đục ghi nhanh thông tin cậu sinh viên kia vào tập biên lai cầm cố. Thằng Thân cũng lật đật bước lại bàn uống nước, tính tiếp tục đọc sách, thì bất thình lình nghe thấy giọng của tôi. Ủa Thân, mày có thấy cái chìa khóa tủ ở đâu không? Thằng Thân liền trao mày ngoái đầu lại đáp. Ô hay, hôm nay anh lạ nhỉ? Đồ ở quầy giấy tờ và tay hòm chìa khóa thì anh bảo quản chứ sao lại hỏi em? Ở với tôi đã lâu, thằng Thân thừa biết tính của tôi không bao giờ để đồ đạc lung tung, vì chính miệng của tôi hay bảo. Làm xong ở đâu để đó, khi mà cần dùng đó thì sẽ dễ lấy hơn. Thế tôi lại lui cui cầm cái chìa khóa, thằng Thân thương tình cho nên là tặc lưỡi, cùng tôi tìm một lần nữa, lục tung quầy sổ sách để kiếm cái khóa tủ tiền. Lạ thay lần này kiếm nửa tiếng đồng hồ vẫn chẳng thấy đâu. Tính kiên nhẫn đã bày đi sạch, thằng Thân chán nản đứng lên rồi nói nhát gừng. Khéo mà nó giấu rồi anh ạ. Tôi nghe thích như vậy thì tái mét mặt mày, thằng Thân lúc này liền chép miệng. Thôi anh tìm đi. Vừa quay lưng bỏ đi thì thằng Thân chạm vào vật gì đó cứng cứng. Giật mình nhìn xuống thì hỡi ôi, là cái chìa khóa tủ tiền mà nó và tôi tìm nãy giờ. Thằng Thân ngây ngốc đưa chùm chìa khóa cho tôi rồi bảo. Ô hay, rõ ràng trong lúc tìm em và anh không quăng cái gì xuống đất cơ mà. Sao nó lại nằm ở đây nhỉ? Tôi cũng ngây người ra nhất thời chẳng biết đáp lại làm sao. Khi xong tờ biên nhận cầm cố cho cậu sinh viên, tôi vẫn ngồi thẫn thờ mặt tại chỗ, trong đầu không sao lý giải nổi sự việc vừa qua. Mãi cho đến khi thằng Thân gọi gió to mới kéo tôi khỏi mớ suy nghĩ mông lung. Anh Nam, làm cái gì mà đần mặt ra như vậy? Em gọi mấy câu anh không có thưa. Nói rồi thằng Thân gặp lại cuốn tiểu thuyết, tiến lại gần tôi ném cái nhìn đầy nghi ngại. Em thấy qua này mặt mũi anh bơ phờ lắm, hay là anh đi ngủ chút đi. Em coi tiệm cho, có khách đến thì em gọi. Trời âm mưu thế này khéo lại mưa to đó, chắc chẳng có ma nào đến đâu. Ngó ra màn trời bên ngoài, tôi chợt sửng sốt vì không gian đất chuyển qua màu đen thẫm. Đâu đó có tiếng sấm khô đành đánh xuống, nhập nhằng nơi chân trời đằng đông, đã ẩn ngực nước báo hiệu sắp có cơn mưa lớn. Tôi mệt mỏi giao lại chìa khóa tủ tiền, bám thang leo lên trên gác. Cả đêm qua trằn trọc, cơ thể của tôi sớm đã mệt rũ, chỉ thèm một giấc ngủ thật sâu. Nhưng vừa đặt lưng xuống chưa lâu mới chìm vào trong giấc ngủ mộng mị, tôi chợt giật mình vì nghe tiếng nước suối chảy xối xả trong toilet ở dưới. Vốn dĩ căn gác xếp này cách xa toilet, làm gì có cái chuyện xả nước mà trên này nghe được, vậy mà tiếng nước nghe lại như sát bên tai. Tôi định thần lại cho rằng mình mệt mỏi cho nên nghe nhầm, nên chẳng màng quan tâm. Nhưng vừa khép chặt đôi mắt cay xè, một lần nữa lại nghe tiếng nước chảy. Nhưng hết mở mắt ra thì kết quả hệt như ban nãy, nghĩa là chẳng ai nghe thấy gì. Tôi nằm ụp mặt xuống gối, chồm chăn che kín đầu vì hai mắt đã nặng trĩu. Là một lần nữa chưa kịp nhắm mắt lại thì vẫn nghe tiếng nước chảy. Bực mình tôi bám thang trèo xuống. Thằng Thân đang nằm vắt chân ở ghế đọc tiểu thuyết, nghe thấy tiếng thằng kêu cót két thì ngẩng mặt lên. Thế tôi mặt mũi bơ phờ, quần áo sộc sịch, ngắm ngắn ngắp dài thì giật mình hỏi. Ô hay, thế không ngủ đi anh còn mò xuống đây làm gì? Tôi tiến ra bàn rót cốc nước nhấp một ngụm rồi bảo. Mày làm cái gì mà xối nước nhà tắm nó rào rào thế hả Thân? Tao giật cả mình mấy bận có ngủ được đâu. Thằng Thân lúc này liền trố mắt ngạc nhiên. Ô em xối nước á? Ô hay anh lại mưa à? Từ nãy đến giờ em nằm mình đọc truyện, có nhấc cái mông đi đâu đâu mà xối nước. Tôi lúc này nghi hoặc, sao lại lạ vậy? Tao nghe rõ ràng có tiếng xả nước rào rào cơ mà. Như để chứng minh cho lời nói của mình, tôi kéo thằng Thân vào toilet ở cuối hành lang. Thế nhưng khi mở cửa ra thì nền nhà tắm khô ran, toilet cũng không có một vệt nước. Đối lý tôi liền gãi đầu bảo, chả lẽ là ông Lý lại tưới cây, rõ ràng là có tiếng nước mà. Thằng Thân lúc này dầu mỏ lên nói, ô hay, anh nói nghe buồn cười thật đấy. Cái đời thủa nhà ai lại đi tưới cây cái lúc đang lâm dâm mưa thế này. Với lại nhà ông Lý có mỗi cái giảng hòa trước nhà, làm gì có cái tầng hai mà tưới trên đấy. Mà tưới ở tầng 1 thì làm sao anh nghe được. Em đi này, em nằm ngay cửa có thấy cái gì đâu, rõ là mưa ngủ mà. Tôi gãi đầu gãi tai, lạ thật đấy. Mưa thế này thì sao cái tiếng nước mà tao nghe rõ thế chứ. Thân lúc này lại nhắc lại, em làm thấy anh suy nhược lắm rồi đấy, thôi đi nằm đi, mới có 12 giờ trưa à. Tôi tặc lưỡi, thôi, tao trải chiếu ngủ luôn ở dưới này cho nhanh. Mệt mỏi kèm theo không khí miên man của ngày mưa, cho nên rất nhanh tôi đã chìm vào giấc ngủ ngon lành. Ngày hôm đó không có thêm khách nào ghé tiệm. Sáng tối hôm đó cả hai người chúng tôi ăn uống qua loa trước khi bảo nhau đi nằm sớm. Bên ngoài trời giặt một màu tối om, tiếng cỏ dại ở mảnh đất trống sau nhà khẽ xào xạc vì gió. Thằng Thân trèo lên gác trước với tay mở toang cửa sổ, đang lấy gió trời cho thoáng mát. Thế nhưng mà cũng để mùi thuốc lá không ám trong gác xếp. Bên bãi đất hoang chợt có tiếng mèo kêu vang lên giữa bóng đêm vắng lặng, như là tiếng trẻ con khóc náo ruột, làm tôi khẽ chau mày. Thằng Thân nằm nói liên thiên, những dự định trong tương lai được độ chục phút, thì lăn ra kéo gỗ như theo quen. Còn lại một mình tôi đang tính ném cái tóp thuốc ra ngoài cửa sổ, thì một luồng gió mang theo cái lệnh tột cùng sộc vào. Luồng gió lạnh tưởng ngắt làm cho tôi rùng mình ớn lạnh. Theo phản xạ tự nhiên tôi giơ tay lên che mắt, thế nhưng rất nhanh luồng âm phong đó lại tắt ngúm như chưa từng xuất hiện. Chẳng suy nghĩ gì thêm, tôi đưa tay rủi mắt rồi vén mùng đi nằm. Vừa lồm cồm tiến lại gần mùng, tôi chợt khựng lại vì dường như có ai đó đang nhìn mình từ sau cánh cửa kính dẫn xuống dưới. Tôi giật mình quay lại thì lại chẳng thấy ai. Dưới tiệm chỉ có ánh đèn dầu đỏ quạch và bàn thờ Phật tài hắt ra yếu ớt. Tôi cẩn trọng tiến lại cửa kính nhìn xuống, hoàn toàn yên nắng, đem theo nỗi mơ hồ trong lòng. Tôi nằm xuống ngả lưng. Chiều nay rồi đã chợp mắt được độ 3 tiếng, song giấc ngủ vẫn chập chờn càng khiến tôi mệt mỏi. Vì lẽ đó mới đặt lưng xuống tôi đã ngủ ngay. Không biết bản thân đã thiếp đi được bao lâu, nhưng đến khi những thanh âm mà cạc như tiếng người ngộp thở vọng đến tai, làm cho tôi trong mày thức giấc. Tiếng động đó lúc đầu nhỏ sau biến thành tiếng gục gục dội thẳng vào tai, làm cho tôi trợn tròn mắt, nhìn đăm đăm lên trần gác xếp. Tôi giật mình ngồi bật dậy theo phản xạ tự nhiên, cổ họng cảm thấy như bị ngạt thở. Mất một lúc hoàn hồn lắng tai nghe thì chẳng có dự gì lạ. Căn tiệm vẫn chìm trong một màu tối mờ mờ. Rồi mọi thứ chẳng có gì diễn ra, song rõ ràng trong màn đêm này là có một sự thôi thúc mãnh liệt và dường như có cả tiếng kêu ằng ặc, nhưng người ta bị bóp cổ lẫn trong đó lại có tiếng như đang vùng vẫy trong con nước lớn. Tôi cố gắng tập trung nhớ lại tiếng động vừa rồi, toàn là những âm thanh lạ lùng lắm, như tiếng người sắp ngạt thở kêu cứu từ xa, lẫn vào trong tiếng nghiến răng đến chói óc. Rồi chỉ một phút sau, tiếng nghiến răng, tiếng vật lộn, tiếng thở thoi thóp đều ngưng hẳn để đổi sang một loạt âm thanh yên ắng cực độ, như là rơi vào hố sâu thăm thẳm. Ngồi thất thần vài phút cũng chẳng có sự gì lạ. Tôi thở dài cho rằng mình tưởng tượng ra trong lúc đầu óc không tỉnh táo. Tôi mệt mỏi nằm xuống tiếp tục chìm vào cơn mộng mị. Chưa quá vài giây thì một lần nữa tiếng động lại phát ra. Lần này là ở dưới tiệm và thanh âm đó giống nghệt như tiếng mở cánh cửa xe ô tô. Tôi giật bắn mình, mồ hôi vã ra trên trán, chảy xuống miệng mặn chát. Cánh cửa ô tô rõ ràng mới được mở ra. Do ai mở? Hay là tôi nghe nhầm? Là ảo giác hay lại trong một cơn ác mộng? Hàng chục câu hỏi vây lấy tôi. Không khí bức bách ngột ngạt như bóp nghẹt cổ họng. Đúng lúc mà tôi chống tay nhòm dậy thì ba hồn bảy vía tôi bay đi. Từ dưới tiệm có một ánh đèn vàng nhấp nháy hắt lên tường. Ánh đèn rất sáng rất rõ, hệt như là có kẻ đang ngồi trong xe và đánh xi nhan. Từng luồng sáng có nhịp điệu không lẫn vào đâu được. Trái tim của tôi như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Tôi chôn chân tại chỗ trong kinh sợ tột cùng. Nếu hoảng sợ nặng như là tảng đá đang đè nghiến thân thể của tôi. Toàn thân của tôi chết cứng, mồm há hốc, hai mắt trợn trừng, tứ chi cũng không nghe thấy lời của tôi nữa. Tôi hái hồn tính quay sang đánh động thẳng thân, nhưng cổ của tôi không tài nào nhúc nhích được. Cảm giác sợ hãi lần đầu tiên trong đời choáng ngợp lấy tâm trí của tôi. Thần kinh bị tra tấn đến cực điểm. Thằng Thân nằm cạnh đó ngủ im lìm, tuyền không hay chuyện gì xảy ra. Tấm áo và lỗ trắng của nó ướt mồn vệt mồ hôi, có lẽ đang ngủ say lắm. Tôi ngồi chết chân trên chiếu cầu cứu trong vô vọng. Nỗi sợ hãi vô hình mới xuất hiện giờ đã tràn ngập. Tim của tôi đập mạnh, mồ hôi đổ ra. Tôi cố gắng ráng hết nhưng từ miệng phát ra chỉ là những tiếng ú ớ vô lực. Bên ngoài cơn mưa đêm đã lạnh từ lâu, trời lặng gió đám cỏ dài đất thôi lay động. Bên dưới căn tiệm cầm đồ, tiếng đánh xi nhan kêu lên tành tạch. và trên gác xếp chỉ còn tiếng tim của tôi đập thình thịch như là trống trầu. Bất giác trong một thoáng ngắn ngủi, tôi nghe thấy tiếng cầu thang sắt kêu lên kèn kẹt. Thanh âm này rõ ràng có một sức nặng đang đè lên, hay là đúng ra có ai đó đang bám thang leo lên. Đầu óc của tôi căng ra, các giác quan trong đêm như là tập trung cao độ. Và khi tiếng kèn kẹt đó biến mất, và khi ánh đèn xi nhan dưới nhà lóe lên, trong giây phút đèn quét qua mặt của tôi, ngay trước tầm mắt của tôi hiện lên gương mặt trắng như bọc sáp của một người đàn ông. Người đàn ông toàn thân ướt sũng đứng lù lù áp mặt vào cửa kính với ánh mắt hoang mang, mười đầu ngón tay me mét dập nát máu cào vào lớp kính. Tôi kinh hãi tưởng tượng ra mình vỡ tim tại trận, nhưng hình ảnh ma quái đó đã biến mất, chỉ còn ánh đèn vàng nhấp nháy hắt ánh sáng loang loáng rọi trên cửa kính. Tôi không thể nào tả lại được những gì xảy ra, cũng như không thể diễn tả được những gì tôi cảm thấy lúc đó. Tôi chỉ nhớ rằng tim của tôi như ngừng đập, cổ tôi khô cứng và bị thúc đẩy bởi sự kinh hoàng. Tôi ngồi bật dậy co rút ở một góc, hãi hùng nhận ra cơn ác mộng quá đỗi kinh hoàng. Không có bóng ma nào, cũng chẳng có ánh đèn xi nhan nào hắt lên. Có lẽ hành động bất chợt đó khiến tim của tôi đập lại và mồ hôi tôi vã ra như tắm. Tôi không phải là người tin tưởng ở bất cứ tôn giáo nào và tôi không bao giờ tin là có ma. Thế nhưng tôi còn nhớ rõ trong giây phút đó, định kiến của tôi hầu như thay đổi hoàn toàn. Đang tính gọi cho thằng thân dậy, ngay lập tức tôi bị tra tấn bởi hình ảnh mà có lẽ đến cả đời này, đến lúc chết tôi cũng chẳng thể nào quên. Ở phía góc của gác xếp, cách chỗ tôi nằm ban nãy không xa, có một bóng người ướt như chuột lột, da rẻ trong đêm đen của ông ta trắng như là bôi vôi. Cái đầu với khuôn mặt giữ nát, trên đó là hai lỗ mắt đen ngòm, sâu hoắm đang nhìn thẳng vào mặt tôi. Ngoài trừ hai bàn tay xương sầu đang trần vườn, có vẻ như muốn chụp lấy tôi, thì toàn thân bóng người đó hoàn toàn bất động. Tôi kinh hãi đến rụng rời cả chân tay. Hồn ma vẫn đứng đó im lìm nhìn tôi chòng chọc, rồi từ từ biến mất nơi góc các xếp u tối. Tôi kinh hãi thét lên rồi ngồi bật dậy. Hóa ra lại là một giấc mơ. Thằng thân thấy tôi tỉnh dậy thì tái mặt xốc tôi dậy bồ méo sạch. Làm sao đây? Trời đất ơi, làm sao mà anh ngủ anh cứ thét lên như vậy? Em gọi mãi anh không có tỉnh, em sợ quá thôi. Cơn ác mộng làm cho tôi túa cả mồ hôi đầm đìa như mới được vớt từ sông lên. Tôi không nghe thấy thằng thân nói gì vì tai của mình đã ủ đi. Hoàng hốt nhìn quanh căn gác xếp mở tối rồi lại lao ra nhìn xuống dưới nhà. Thằng thân chưa bao giờ thấy tôi lạ như vậy cho nên vội bật sáng đèn căn vặn. Sau cùng nó vẫn nặng nặc bảo tôi nằm mơ. Biết có thể giải thích thế nào thằng em họ cứng đầu cũng chẳng tin. Thêm việc muốn kiểm chứng lại sự thật cho nên tôi vội bấm thang đi xuống. Thằng thân sợ tôi làm sao cho nên cũng vội vàng đi theo. Nhìn cái xe rô vẫn còn đóng cửa im lìm, thằng thân chỉ tay rồi bảo: thể theo lời của anh thì anh nghe thấy là cửa mở, lại còn là có ánh đèn xi nhan hắt lên tường. Đây, cửa xe vẫn còn nguyên đấy, làm gì có ai đó vào đây mà mở, hay là anh bảo là do ma? Tôi lẩm bẩm trong run sợ: ma chứ chả phải người đâu. Thằng thân nghệt mặt tính nói gì thêm, xong bụng dạ của nó sôi lên đùng ngục. Nó nhìn thời gian mới đổ về 10 giờ đêm, thằng thân chớp miệng bảo: đấy, tại anh mà em thức giấc đó, rồi đói sôi cả ruột lên. Thế anh ngồi đấy em lấy xe chạy ra ngoài ngõ kiếm gì về ăn đêm. Nếu mà sợ thì đêm nay em thức cùng anh. Không để cho tôi nói, thằng thân vội vàng mở cửa khóa, đi bộ ra và cẩn thận khóa cửa từ bên ngoài. Đến khi nghe tiếng bấm khóa lách cách, tôi mới nhận ra chỉ còn một mình trong tiệm. Một cảm giác ớn lạnh dùng mình bủa vây. Đêm nay tiệm cầm đồ như một cũ quan tài chật cứng, nhốt tôi ở bên trong với một nỗi sợ từ tâm khảm. Bên ngoài trời đổ cơn mưa tầm tã, ngồi co ro độ 5 phút trần tôi nhăn mặt nhăn mày vì bụng dạ căng cứng vì mắc tiểu. Nhà vệ sinh và nhà tắm duy nhất trong tiệm này nằm ở cuối hành lang dẫn ra kho chứa. Giờ mắc tiểu lắm xong tôi vẫn cố nhịn cho qua, nhưng càng lúc bụng dạ càng căng ra, nhất thời không thể nín lại được. Rồi may mà thằng thân quay về thì tôi vãi đái ra quần, vì sợ thì chỉ có chết nhục. Sau cùng tôi ôm bụng đi vội về toilet. Bốn bóng đèn cảm ứng nhiệt trên trần lần lượt phụt sáng khi tôi đi qua. Đứng trước phòng vệ sinh thì lẽ thường là một người sắp đái ra quần, ai cũng nhào vào ngay. Nhưng mà đột nhiên trong đầu của tôi lại nổi lên những ý nghĩ ma quái. Biết đâu trong nhà vệ sinh lại có bóng người với một làn da trắng như bọc sáp đợi tôi ở đó. Hoặc giả như lúc tôi mới vạch quần ra xả, thì từ bồn cầu thò lên một cánh tay, khi đó chắc chắn tôi sẽ chết vì sợ. Nhưng những suy nghĩ mà quài cũng chẳng thể làm giảm đi nỗi khó chịu nhức nhối khi phải nhịn tiểu. Tôi mắm môi mắm lời với tay bật sáng ngọn đèn và lao vào nhà vệ sinh, không dám cả đóng cửa. May mắn sao từ lúc kéo quần xả lũ đến khi xong xuôi mọi việc thì đều bình thường. Tôi vội vã xách quần trở lên tiệm trên để mà chờ thằng Thân về. Vừa đi hết hành lang tôi giật mình thấy thằng Thân đã về đến nhà từ lúc nào, đang lúi húi đứng ở nắp hậu xe xăm soi cái gì đó. Tôi vừa cúi đầu cài cúc quần vừa lên tiếng hỏi. Ủa mày vào nhà khi nào thế Thân? Sao ta lại không nghe thấy tiếng mày mở khóa? Thế có mua được gì ăn không? Không có tiếng đáp lại, tôi cài xong cúc quần và ngẩng đầu lên. Ngay lập tức linh tính mách bảo tôi có cái gì đó sai sai. Ngoài chiếc xe Rolls và hai cái xe máy xếp y nguyên ở vị trí cũ thì làm gì có ai ngoài tôi. Tim của tôi thắt lại, hơi thở bỗng chốc nặng nề một cách khó nhọc. Là ma hay là ảo giác do tôi tưởng tượng? Rõ ràng thằng Thân mới đứng ở sau xe, nhón cái đã biến đi đâu mất. Thu hết can đảm, tôi mon men tiến lại sau xe, mồm huýt sáo để tự chấn an mình. Sau xe trống trơn nhưng có một chi tiết làm cho tôi chú ý, tức là bánh xe sơ cua của chiếc xe đã di chuyển sang một bên và cửa hậu của xe đang hơi hé mở. Tôi lấy hết can đảm đưa tay nhấc tay cầm mở cửa hậu. Cánh cửa vừa nâng lên hàng ghế sau đã hạ xuống từ bao giờ, và trên đó lù lù một người bị trói nghiến với khuôn miệng bị nhét rẻ và hai con mắt đảo loạn xạ như cầu cứu. Có tiếng lạch cạch mở khóa kéo tôi thoát khỏi cơn mộng mị kinh hoàng. Nghe tiếng tôi rú lên trong nhà, thằng Thân lao vội lại, thấy tôi ngồi co ro chết chân trên ghế, mặt tái mét không nói một câu nào. Thằng Thân tôi không hiểu gì, thế nhưng cũng đoán được phần nào, vì vẻ mặt của tôi lúc đó bộc lộ rõ nét cực kỳ kinh sợ. Tuy nhiên đối với một kẻ không sợ trời, không sợ đất, không sợ ma quỷ, chỉ sợ người như thằng Thân, thì việc tôi mơ thấy ma là một chuyện đáng buồn cười. Y như rằng sau khi nghe tôi líu lưỡi kể lại, thằng Thân cười lớn rồi lên tiếng trêu chọc. Nam ơi là Nam, anh mệt quá hóa ác mộng đấy. Nếu mà có người nằm ở trong đó thì bây giờ nó đi đâu? Không lẽ là nó tự mở cửa nhà mình vào trong xe nằm cho nó khỏe một lát rồi lại trốn đi ngay trước mắt? Tôi không nói gì, cũng mong những hình ảnh mình vừa nhìn thấy chỉ là trong cơn ác mộng kinh hoàng. Sau tôi vẫn kéo tay thằng Thân đi nhanh ra đằng sau xe, chỉ ngay vào cái bánh sơ cua và nói: nếu mày bảo tao mơ ấy, vậy thì cái cửa hậu lại kênh lên thế này. Thân liền cười sặc sùa rồi đáp: biết đâu anh mơ ngủ mộng du ra mở cửa thì sao? Vừa nói Thân vừa nâng cửa hậu lên. Bên trong trống không, hàng ghế hậu vẫn còn dựng như cũ. Thân đắc thắng nói: đấy có ai đâu, em đã bảo là anh mơ ngủ không có tin. Ma ấy hả? Em đây này, chính em còn muốn là xem ở trên trời này có ma quỷ thật không, và có khi đấy thì mặt mũi nó ra sao để em rõ. Tôi im lặng không nói gì, vì biết có nói gì thì thằng Thân cũng không thèm tin. Thế nhưng trong cái cõi u minh này có nhiều điều mà khoa học chưa giải thích được. Huống chi mình chỉ là một thằng học hết cấp 3, không cách nào giải thích được chuyện kinh dị này. Nghĩ vậy cho nên tôi cũng không để ý nữa. Tôi dùng thằng Thân đi ăn tối trước khi kéo nhau đi nằm thêm một lần nữa. Tôi nằm xuống chiếu nhắm mắt cố gắng ngủ. Thế nhưng cái hình ảnh gây sợ của bóng người trong góc xếp cứ ám ảnh đến tôi. Sau đêm hôm đó tôi không có thêm chuyện gì bất ngờ xảy ra, nhưng tôi vẫn cứ thức trắng vì đầu óc miên man suy nghĩ. Đâu ai ngờ được những chuyện rùng rợn mà tôi đã trải qua suốt hai hôm nay từ khi cái xe này về tiệm. Cả đêm hôm đó tôi bắt thằng Thân để sáng điện dưới tiệm, có ánh sáng tôi sẽ đỡ sợ hơn. Thằng em họ lì lợm này quả thật là một đứa to gan. Nghe tôi kể chuỗi chuyện kinh hoàng như vậy mà đặt lưng xuống đã kéo gối ẩm bẩm ngủ ngon lành như chẳng có gì sợ sệt. Còn lại một mình ở trong đêm trường tĩnh mịch, mỗi khắc trôi qua với tôi như là dài bất tận. Ngày hôm sau mọi thứ diễn ra bình thường, nhưng có một sự lạ, đó là khách đến cầm đồ hay là chuộc đồ thưa thớt hẳn lên. Hai năm làm với chú Đồng, ngày đông khách có khi phải xếp hàng chờ tới lượt, ngày vắng nhất cũng đổ hơn chục người. Ấy vậy mà ba ngày gần đây không khi nào quá ba khách. Việc chẳng có, thời gian trôi qua lại càng làm tôi chìm đắm vào mớ suy nghĩ viển vông. Thằng Thân ngoài việc cắm mặt vào đống tiểu thuyết kiếm hiệp thì đi mua cơm, ngủ, dậy lại đi mua cơm. Hai anh em cứ như vậy đi ra đi vào trong tiệm chứ chẳng có việc gì làm. Ngày thứ ba trôi qua trong yên bình, cho nên tâm trạng của tôi khá hơn phần nào. Cho đến ngày thứ tư thì những sự việc kinh hoàng tiếp tục tìm đến, và đáng sợ hơn nó diễn ra ngay khi trời còn ban ngày. Khi màn đêm còn chưa tìm đến, nói là ban ngày xong trời đất lúc ấy tối sầm vì giông tố, gió dốc thốc lên từng tràng. Trời nổi sấm chớp đinh tai báo hiệu sắp có mưa to. Tôi ngồi co ro trên cái ghế trong quầy ghi sổ sách, mắt nhìn ra nền trời âm u. Ngồi được một lúc thì thằng Thân đi đâu về. Hai ngày nay thằng Thân có biểu hiện rất lạ. Đêm đêm thì nó rất hay dậy đi tiểu đêm và đi rất lâu, chẳng giống nó ngày thường một chút nào. Thứ đến là cứ giữa trưa là ra khỏi nhà, đi đâu đó cho đến đúng 3 giờ chiều thì mới quay về. Mà lạ ở chỗ lần nào cũng ướt và có mùi rau như là vừa giết sông lên vậy. Tôi thắc mắc hỏi thì chả thấy nó nói gì, dù thường ngày thằng em họ này lắm mồm lắm. Lúc đầu tôi cứ đinh ninh vì rảnh việc, cho nên nó bốc tôm bốc cá gì đó, vì thằng Tân đang tán đứa con gái của bà Nhẫn, chủ sạp cá ở trong chợ. Vì lẽ đó cho nên tôi cũng chẳng hỏi. Cho đến chiều nay cũng như những ngày qua, thằng Thân về đúng 3 giờ chiều, lúc cơn mưa sắp sửa ập tới. Về đến cửa tôi lại nhận ra toàn thân của nó bốc mùi tanh tưởi, quần áo ẩm ướt hệt như là mới té ở dưới sông lên. Không nén nổi sự tò mò, tôi liền gặng hỏi: "Này, mày đi vác cá vác tôm cho bà Nhẫn đi hả? Thế tán được con Hân nhà bà ấy chưa?" Thằng Thân cúi đầu đi một mạch vào toilet không thèm trả lời. Quãng 10 phút sau nó đi ngược ra bàn thờ của ông Địa, cầm lấy nải chuối xanh rồi cứ như vậy đưa lên miệng nhai ngấu nghiến. Cách ăn của thằng Thân cực kỳ quái đản, đó là nó cầm cả nải chuối lên miệng nhai rau ráu chứ chẳng bẻ ra từng quả. Chuối xanh chát xít như vậy mà chịu chảo qua hai lần nhai, nó đã nuốt đánh cực. Thêm một việc, nó co rúm trong góc tiệm hệt như sợ có ai đó cướp mất nải chuối vậy. Chén xong nải chuối, nó chẳng nói chẳng rằng bám thang leo lên gác xếp, ngủ ngáy ầm ầm làm tôi thấy lạ. Cho đến đêm hôm đó, những thắc mắc trong tôi đã có lời giải, một lời giải cho tất cả những khúc mắc ở trong lòng. Tối hôm đó hai anh em tôi đang ngủ thì thằng Thân bật dậy, nó vén mùng chui ra bám thang đi xuống. Những tưởng nó đi vệ sinh tôi chẳng màng bận tâm, nhưng nghe thấy tiếng xe người mở ở dưới gác xếp, tôi tò mò tiến ra cửa kính ném mắt nhìn xuống. Xe ánh đèn tiếp sáng trưng, tôi thấy thằng Tân đang ngồi sau tay lái, ngẩng mặt lên nhìn tôi bằng một cái nhìn u uất. Tôi chợt thấy rùng mình, cố ra mắt bình tĩnh gọi: "Ôi cái thằng kia, đêm rồi mày còn mó nó làm gì?" Thằng Tân không đáp, ánh mắt u uất nhìn tôi đăm đăm, làm chỉ một giây sau toàn thân tôi lạnh thoát. Ngay lúc đó ánh đèn dưới các xếp vụt tắt, và trong một phần vạn giây trước khi tất cả trở nên tối thui, tôi đã hãi hùng nhận ra người ngồi trong xe chẳng phải là thằng em họ của mình, mà là một người đàn ông đậm người, da rẻ trắng bệch, toàn thân ướt sũng. Tôi rú lên và lăn ra bất tỉnh. Trước khi hoàn toàn mất ý thức, tôi vẫn nghe được văng vẳng bên tai những âm thanh như cầu khẩn, như van xin. "Xin cậu, tôi tên là Tuấn, nhà tôi ở xã Đại Thắng, Vụ Bản, Nam Định. Tôi bị nó giết rồi vùi xác ở khúc đê sông Ngầm, xã Xuân Tân, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Xin cậu vớt tôi lên." Đến khi thằng Thân lay tôi tỉnh dậy, tôi bàng hoàng nhận ra mình lại gặp ác mộng. Nhưng lời nói đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu, làm cho tôi hoài nghi. Cho đến ngay cả anh em đang bám thang trèo xuống kiểm tra, lần này cả hai hãi hùng khi thấy ở ghế sau có một vũng nước ướt đẫm và hôi tanh cực độ. Sáng hôm sau chú Đồng trở về, tôi bàng hoàng đem sự ấy kể lạ. Vốn là người duy tâm, chú Đồng tức tốc lái ô tô đưa tôi tìm về địa chỉ đó để xem có người tên Tuấn hay không. Giờ hỏi người ta đến đúng địa chỉ, quả thật gia đình của anh Tuấn đang cuống cuồng vì mất liên lạc với anh. Đến lúc này tôi mới đánh bạo kể về việc mình được hồn ma của anh Tuấn báo động, và sự việc sau đó rất nhanh được phát giác. Nơi khúc đê sông Hồng lại đúng địa chỉ mà tôi đã nói, gia đình tìm thấy anh Tuấn ở đó. Mà dòng truy quét, cơ quan công an đã tìm được kẻ thủ ác, chính là gã thanh niên đã đến bán xe. Theo lời khai của gã thì nguyên nhân dẫn đến việc phạm tội là do đối tượng ăn chơi lêu lổng, cờ bạc dẫn đến nợ nần. Học hết lớp 9, gã bỏ học, ở nhà ăn chơi lêu lổng, không chịu lao động và thường vay tiền hoặc là mượn xe để cầm cố lấy tiền đánh bạc. Bố đẻ của gã thường phàn nàn về cậu con trai và báo cho một số người không cho gã vay tiền vì sợ gã có tiền lại tiếp tục lao vào cờ bạc. Thời gian gần đây, gã được gia đình cho đi học lái xe ở quận Hà Đông. Trên đường đi học lái xe, gã quan sát khu vực bãi đỗ xe ở đường Nguyễn Trãi, có một chiếc taxi thường đỗ ở đó. Lái xe là một người thanh niên trẻ. Sáng tối hôm đó, gã mua một chiếc sim điện thoại và gọi đến hãng taxi Sông Nhuệ yêu cầu đứng chiếc xe mà gã có ý định cướp đến đón. Khi lên xe, gã nói với người lái xe chính là anh Tuấn chở gã về bãi tắm Quất Lâm. Trên đường đi qua thành phố Phủ Lý, anh Tuấn bảo gã tạm ứng tiền để đổ xăng, nhưng gã nói không có tiền, về nhà mới có tiền để trả. Anh Tuấn đã vào một hiệu cầm đồ gần đó để cầm chiếc điện thoại di động để lấy tiền đổ xăng. Khi rẽ lên trên đoạn đê xã Xuân Tân, huyện Xuân Trường được khoảng 1 km, đã bảo anh Tuấn dừng lại. Anh Tuấn dừng xe ô tô ngay lập tức, gã rút con dao từ trong túi đâm lái xe. Thấy anh Tuấn bất động, gã mở cửa kéo anh nằm ra ghế phụ rồi lái xe đi khoảng 1 cây. Thấy có cống thoát nước ra biển, gã mở cửa kính rồi vứt con dao xuống. Trên đường đi, gã tiếp tục tháo bộ đàm vào biển taxi, vượt xuống đoạn thuộc xã Bạch Long giao thủy. Sau đó, gã ác nhân điều khiển ô tô rẽ vào đường đê sông Hầm thuộc xã Xuân Tân, Xuân Trường. Khi tới đoạn đê vắng có đống đá to, gã ác nhân dừng xe, mở cửa kéo anh Tuấn xuống sát mép nước rồi vùi xuống đó. Lại còn cẩn thận lấy một đống đá đè lên, toàn quay lên bóc để can hãng taxi. Hôm sau thì gã lái xe sang thăm người yêu ở thành phố Thái Bình và mang ô tô về Nam Định tìm nơi tiêu thụ. Nhưng đi 3-4 tiệm chẳng hiểu sao không ai chịu cầm. Gã chạy lên Tử Liêm vô tình làm sao lại bán được cho tiệm cầm đồ của chú Đồng. Chiếc xe tăng vật bị tịch thu, kẻ thù ác cũng phải trả giá và tất cả đều nhờ vào giấc mơ của tôi. Ngày đám ma anh Tuấn, bà chú cháu tôi có về thắp cho anh một tuần nhang. Trước bàn thờ anh Tuấn, tôi thắp nén nhang rồi khấn rằng: "Thôi anh ạ, duyên nợ giữa em và anh xem như đến đây trọn vẹn. Em giúp anh về lại gia đình, kẻ thù ác cũng phải trả giá. Thế coi như là hết anh nhé. Lại anh đừng vương vấn cõi trần này nữa, hay siêu thoát đầu thai đi." Bên trong tấm di ảnh, đôi mắt của anh Tuấn hiện từ như thầm đồng ý. Làm thêm với chú Đồng 2 năm tôi xin nghỉ, tách ra tập tành kinh doanh riêng. Chẳng hiểu sao công việc làm ăn của tôi rất thuận lợi, đơn hàng về nhiều không sao kể xiết. 3 năm tôi đã có một cơ ngơi đổ sổ, thằng thân cũng được đi học nghề mộc, cũng mở một xưởng khá to. Việc làm ăn buôn bán xuôi chèo mắt máy. Tôi hy vọng vong linh của anh Tuấn vẫn phù hộ độ trì, cho nên năm nào cũng đưa vợ con về hương khói cho anh đều đặn. Chú Đồng và bà Nhàn thành một đôi, cả hai đều bỏ nghề cầm đồ và hiện tại đang sinh sống tận bên Toronto. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.